ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 431, hắn mắng chửi người. Người không tha hắn, cầu ủng hộ. Ngay từ đầu, Tần Minh liền yên lặng quan sát đến đối phương động cơ. Thẳng đến đối phương bắt đầu vòng thứ ba thời điểm. Hắn nhịn không được, sư phó, ngươi dự định mang nhóm chúng ta đi đâu? Lái xe lão ca quay đầu, nhìn lấy Tần Minh, một mặt kinh ngạc, ngươi đón xe ngươi hỏi ta. Tần Minh, ngoặc kép, hóa ra nếu là hắn không nói lời nào, đối phương liền không có ý định hỏi. Đối với dạng này ngươi, nếu là đổi lại trước kia lời nói, hắn khả năng liền một cục đờm đặc nôn đi qua. Nhưng cân nhắc mới đến, tại cái này lạ lẫm thành thị bên trong, vẫn là ít gây chuyện vi diệu. Tần Minh bình tĩnh nói, đi Disney, được rồi, oanh, một cước chân ga, xe hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại lớn trên đường cái. Lại một lần, Tần Minh cảm nhận được Thượng Hải tiết tấu, cũng may có đèn xanh đèn đỏ cùng quy tắc giao thông cầm giữ. Không phải vậy lời nói, hắn sợ cái này sư phó muốn dẫn hắn thượng thiên. Sau một tiếng, xe dừng ở Disney cửa ra vào, bởi vì lộ trình xa xôi, chỉ là đón xe phí muốn đi Tần Minh 200 khối tiền. Vứt xuống tiền về sau, Tần Minh vốn cho rằng lái xe lão ca sẽ xem tự mình một chút. Kết quả hắn đánh giá cao tự mình vẻ mặt đáng giá. Vị này cao lạnh lái xe mí mắt cũng không nhấc một cái, dẫm lên chân ga rời đi. Có như vậy một sát na trong nháy mắt, Tần Minh cảm thấy mình đưa tiền hành vi đều là dư thừa. Thượng Hải Disney, cả nước nghe tiếng, nổi tiếng toàn thế giới. Trước lúc này, Tần Minh một mực chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ, theo người đông nghìn nghịt đầu người, hắn rõ ràng cảm thụ đến thế giới này công viên trò chơi mị lực. Ca, chúng ta đi lấy vé. Không thèm đếm xỉa đến trước mặt mọi người biển. Tần Tiểu Ly lôi kéo Tần Minh chạy tới lấy vé. Sau đó bắt đầu xếp hàng. Qua ẩm an, kiểm tra thẻ căn cước. Kết quả, tại nhanh xếp tới hai người bọn họ. Đại khái còn có 3-4 cá nhân dạng như vậy thời điểm. Bỗng nhiên, một người mặc lộng lẫy bác gái yên lặng đi tới, tiếp lấy một cái thần kỳ tẩu vị xen kẽ đến Tần Minh phía trước một chàng trai trước mặt. Ngay sau đó, nàng theo trong bọc móc ra phấn lót hộp, như không có việc gì treo lên hồng phấn tới. Kia thong dong không phá động tác, nghiêm chỉnh huấn luyện tâm tính, đem một bên Tần Minh sợ ngây người, không nghĩ tới cái này nặc thành phố lớn. Vậy mà cũng có như thế không có tố chất người. Hắn do dự có muốn đi lên hay không nhắc nhở đối phương một tiếng, nhưng lại bị hắn trước mặt tiểu tử kia vượt lên trước. Cái gặp tiểu tử này mặt lộ vẻ không vui, mang theo chính nghĩa âm vang, đối với phụ nữ phê phán nói: "A Di, ngươi chọc vào ta đội, mời đến đằng sau đi xếp hàng." "Thảo lưu mã, ngươi kêu người nào A Di đâu? Lão nương năm nay mới 38, ngươi có gan nói thêm câu nữa. Cái gọi là xé bước không đáng sợ, ai sợ ai xấu hổ." Bị cái này phụ nữ giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, tiểu tử này dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút quay đầu khóc chạy về nhà đi. Cũng may nhiều người, Tần Minh tại phía sau kẹp lấy, hắn có chút thân bất do kỷ, chỉ có thể giống như phụ nữ bảo trì điểm cự ly, nhưng tiếp tục đối mặt với gió táp. Thấy thế, cái này phụ nữ còn phải thế không tha người, bày ra phách lối sắc mặt kêu ầm lên: "Lão nương là khách quý, sắp xếp phía trước ngươi có ý kiến gì không?" Cái này phụ nữ có bao nhiêu dã man? Tiểu tử kia sợ hãi rụt rè, sửng sốt không dám bước một câu. Xung quanh người thấy thế, cũng đều không dám đi sờ nàng lông mày. Tràng diện cứ như vậy duy trì xuống tới. Phụ nữ thành công chen ngang, những người khác không dám bước. Trong yên tĩnh, Tần Tiểu Ly đối với Tần Minh nhỏ giọng hỏi: Ca, khách quý là cái gì? Tần Minh cho đứa nhỏ này đánh cái rất tốt so sánh. Chính là khách quý chó. Teddy gặp qua không? Đều là chó, nhưng không một cái chủng loại. Phốp phốp, một tiếng giải thích, không chỉ có đổi lấy Tần Tiểu Ly thoải mái, đồng thời còn dẫn phát xung quanh người cười vang, nhất là sắp xếp Tần Minh phía trước tiểu tử kia, lúc đầu rất ủy khuất. Nghe xong lời này, cười đến trước xem ngửa ra sau, phụ nữ kia tức bể phổi, cảm thấy thật mất mặt, hung tợn chừng tiểu tử kia một chút, ngươi cười mẹ nó bước đâu, có cái gì tốt cười, đáng thương tiểu tử kia, cũng không biết rõ đạp cái gì cứt chó, rõ ràng không phải hắn nói chuyện, cái này phụ nữ lại đem tức giận vung đến trên đầu của hắn. Hắn cũng là có tính tình, lập tức chỉ vào phía sau Tần Minh tức giận nói, ta yêu cười ta vui lòng. Hắn mắng ngươi, ngươi có gan mắng hắn à? Vốn cho rằng sắp dẫn phát một trận ba người hỗn loạn. Nhưng này phụ nữ đưa ánh mắt chuyển hướng về sau bên cạnh Tần Minh. Nhưng không có mở miệng, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi. Chàng trai, ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép, mẹ nó. Hắn mắng chửi người, ngươi không tha hắn, còn có thiên lý sao? Đầu này, Tần Minh cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không sợ đối phương, dù sao bắn ngược bị động tại kia bày biện, mà lại hắn tổ chức tiếng nói cũng gần thành hình. Kết quả không biết rõ là mị lực giá trị quấy phá làm sao. Đối phương vậy mà sợ, hắn khá là đáng tiếc. Cảm thụ được phía trước chàng trai kia u oán nhìn chăm chú. Tần Minh cũng là rất mộng. Ta mắng nàng nàng oán ngươi. Nàng mắng ngươi ngươi oán ta. Xã hội này là thế nào? Ngay tại Tần Minh do dự muốn hay không một bàn tay đi qua. Đem cái này sợ bức ngay tiếp theo kia khách quý chó cùng một chỗ đưa tiễn lúc. Kia khách quý chó lại qua kiểm an. Không cho hắn lưu lại cơ hội. Tần Minh thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiến vào Disney, Tần Tiểu Ly không kịp chờ đợi lôi kéo Tần Minh liền bốn phía chạy. Bắt đầu thể nghiệm các loại dự án. Cái này một thể nghiệm, chính là một cái buổi chiều đi qua. Nơi này không hổ là cấp thế giới khu vui chơi. Các loại công trình dự án cũng rất mới lạ. Duy chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là quá nhiều người. Một cái buổi chiều chơi xuống tới, tám thành thời gian cũng dùng để xếp hàng. Hắn cũng rốt cục có chút thông cảm kia khách quý chó tâm tính. Chiếu như thế xếp hàng xuống dưới, một chương vé vào cửa, cũng chơi không hồi hai thành bản. Đương nhiên, có trở về hay không bản vẫn là một chuyện. Xếp hàng lâu, ai cũng sẽ cảm thấy phiền không phải. Tần Minh có chút sầu muộn. Có hay không biện pháp không xếp hàng đâu. Kỳ ngộ rất nhanh liền tới. Liền tại bọn hắn sắp xếp cái thứ ba dự án đội lúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Tại hắn trước mặt thoảng qua. Thẻ hội viên. Đặc thù thông đạo thẻ hội viên. Mua không cần xếp hàng. Trực tiếp đi vào liền có thể chơi. Người kia vừa đi vừa nói. Thanh âm không lớn. Lại gây nên không ít người hứng thú. Đang lúc có người dự định muốn thử một chút thời điểm, lại bị cái khác xếp hàng người kéo lại. Đừng đi, cái này người khẳng định là lừa đảo. Nào có tốt như vậy sự tình. Nói cũng thế, cứ như vậy, không ít người bỏ đi ý nghĩ này, kiêng kỵ mà nhìn xem đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, Tần Minh lại không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì hắn nhận ra, cái này người hắn vậy mà nhận biết. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.